Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, tiếp tục về phía trước đi, đối với bên người không ngừng phát sinh. Không khoa học quỷ dị cảnh tượng làm như không thấy, loại này thủ đoạn cũng liền dọa dọa nhát. Gan, đừng nói hiện tại căn nhà này nội có đàn oán quỷ. Chính là oán quỷ bị tiêu diệt hết. Cũng còn có Mary tồn tại đâu, Boss không xuất hiện về không xuất hiện. Nàng nhưng không cảm thấy tại đây đống phòng ở nội. Bọn họ hiện tại nhất cử nhất động Mary sẽ không rõ ràng lắm mơ siêu phải nói ở màn hào quang biến mất. Lúc sau, bọn họ đoàn người phòng trừng liền hoàn toàn bại lộ ở Mary trước mặt. Không tốt là, chẳng sợ biết rõ Boss liền ở chỗ này. Không tới Mary xuất hiện thời gian. Nàng cũng hoàn toàn cảm giác không đến đối phương tồn tại, cũng không biết làm nàng cảm giác không. Đến, tìm không thấy đối phương nguyên nhân, là bởi vì Boss bản thân cường đại, vẫn là bởi vì cấm đoán bia giả thiết vấn đề, lúc này hành lang cảnh tượng đã xảy ra biến hóa. Ngay từ đầu còn nhìn không tới cuối u ám hành lang. Tuy rằng như cũ âm u. Lại có thể xem thanh cách đó không xa cuối vách tường cửa phòng, lại về phía trước đi rồi vài bước. Đi vào cửa thang lầu, nguyên lai bọn họ nơi vị trí là phòng ở lầu 2. Theo xoay quanh mà xuống thang lầu xuống phía dưới nhìn lại. Lượt khách qua đường tính sofa, vừa vặn có thể xem tới được căn nhà này nhập khẩu huyền quan, trên cửa tích tầng thật dày cho bụi. Pha lê trình tổn hại trạng. Từ ngoại mà nội phụ thượng một tầng lục lục dây thường xuân. Tỏ rõ phòng ở hoang phế, 12 mắt nhíu lại. Đột nhiên trở tay về phía sau một chảo, bất kỳ nhiên bắt được cái gì. Trên tay truyền đến trơn trượt ướt dính xúc cảm. Dừng một chút không chỉ có không buông tay. Ngược lại càng nắm càng chặt xoay người, trước mặt một người. Nga, không, là một con quỷ kề sát nàng trước người. Phần đầu cực kỳ vặn vẹo oai, lộ ra cổ đứt gãy xương trắng, trừng mắt một đôi không có tròng trắng mắt quỷ mắt, liệt miệng rộng không tiếng động mà quỷ dị nhìn nàng, từ nam quỷ kia miệng rộng cùng đứt gãy cổ chỗ. Bò lớn màu đỏ sậm máu trào ra, nàng cúi đầu. Trên tay trơn trượt ướt dính cảm chính là bởi vì nam quỷ toàn thân đều là huyết. Làm cho nắm chặt nam quỷ tay cũng đi theo nhiễm hồng, nam quỷ cổ phát ra kéo kẹt thanh âm. Đầu 360 độ dạo qua một vòng, tựa hồ đánh hù dọa nàng ý tưởng không thú vị. Mấy thứ này cũng chỉ biết hù dọa người sao. Thấy đối phương không ấn kịch bản ra bài, một chút không có bị chính mình dọa đến bộ dáng. Nam quỷ phẫn nộ rồi, ô ô nuốt nuốt quỷ kêu. Không cam lòng lại đem đầu xoay cái qua lại, còn cố ý thả chậm động tác. Chuyển một chút đốn một chút, theo hắn động tác, làm người phát tủng xương cốt cọ sát kéo kẹt thanh. Tại đây u ám âm trầm phòng ở nội, bị vô hạn phóng đại, 12 một tay nắm chặt nó cánh tay. Một tay đè lại nó kia không an phận đầu, thân thể trước khuynh. Cực nhanh đem vừa mới lại một lần cảm thấy nóng rực cái chán không chút nào ghét bỏ dán đi lên. Đối nam quỷ làm cho người ta sợ hãi bộ dáng mắt nhìn thẳng, một người một quỷ đầu dựa gần đầu. Màu xám bạc mang theo kỳ dị yêu dã hoa văn đôi mắt. Cùng không có tròng trắng mắt đen như mực một mảnh quỷ mắt. Đồng dạng quỷ dị hai mắt không có khoảng cách lẫn nhau đối diện, nam quỷ ngược lại bị nàng này không? Ấn kịch bản ra bài, làm cho ngẩn ra chậm nửa nhịp vừa muốn dương miệng rộng cắn xé. Cái chán truyền đến một trận tư lạp thanh âm. Ăn mòn mà ra khói nhẹ còn có kịch liệt bỏng cháy đau đớn. Thô lệ kêu rên thẳng điếc tai màng, nam quỷ biểu tình dữ tợn. Ánh mắt hung ác muốn ăn thịt người dường như trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hư không tiêu thất muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Đã sớm liệu đến này đàn oán quỷ đức hạnh, đã chịu công kích bị thương quỷ, trước tiên không phải giết người chính là biến mất chạy trốn, ở đối phương biến mất trước một giây. Tặng hắn một phát thánh bạc đạn, cùng với, phanh, một tiếng súng vang cùng cấm đoán bia nhắc nhở. Nam quỷ lần này là chân chính chính biến mất, đã chết cái sạch sẽ, trên tay dính nhấp màu đỏ sậm vết máu không có. vươn đầu ngón tay chạm chạm cái trán. Nguyên lai like cái này không chớp mắt chữ tập ấn ký còn có loại này tác dụng. Vừa mới bắt đầu đổi xong huyết thống, nàng còn tưởng rằng này chỉ là thần ẩn sư một loại đánh dấu tượng trưng đâu. Cũng là vẫn luôn chưa từng tới thần quái phó bản, mới có thể làm nàng hiện tại mới phát hiện vì cái gì gặp được ác ma huyết thống ngũ xâm khi. Không có nóng rực cảm giác đâu. Chẳng lẽ là bởi vì hai người gian năng lực kém quá lớn? Chỉ đối quỷ loại có tác dụng, hay là lúc ấy khả năng có phản ứng chỉ là bị chính mình xem nhẹ? Suy nghĩ một chút cũng có khả năng, lúc ấy tình huống nguy cơ, không chấp nhận được một chút ít thất thần, nàng sở hữu tinh thần lực chú ý đều tập trung ở mạng sống thượng. Loại này bé nhỏ không đáng kể nóng rực cảm ở cái loại này dưới tình huống là cực dễ dàng không bị phát hiện, nghĩ đến lần này mấy cái đồng đội, có thể xác định một chút chính là, cái trán chữ thập ấn ký hoặc là đối quỷ loại ở ngoài sinh vật không có hiệu lực, hoặc là cũng chỉ đối nhằm vào chính mình có ác ý. Có lẽ là có sát ý người hữu hiệu, vu sư huyết thống phong ghét trước không nói. Chính là lôi lịch cái này quỷ hút máu, đồng dạng là ám hắc sinh vật, phía trước ở một phòng nội, ấn ký chính là một chút phản ứng đều không có, nàng đã làm A Phù đi tìm những cái đó oán quỷ. Đều là quỷ loại, A Phù ra tay càng vì phương tiện hữu hiệu, bởi vậy 12 nhưng thật ra không nóng này, tính toán đi lầu một tìm xem tầng hầm ngầm. Chính là cái kia cầm tù hành hạ đến chết Mary đến chết địa phương, nếu Mary là ở nơi đó vượt qua một đoạn thời gian chết thảm, có lẽ sẽ có chút manh mối hoặc là đạo cụ cũng nói không chừng, nhấc chân đang chuẩn bị bước xuống. Thang lầu, phía sau truyền đến, răng rắc một tiếng, 12 thu hồi chân nắm thương nhanh chóng xoay người, chỉ thấy Phong ghét đứng ở một phiến trước cửa. Nhìn dáng vẻ là mới từ bên trong ra tới, hình như có sở cảm ngẩng đầu. Lưỡng đạo tầm mắt đánh vào cùng nhau, thấy là hắn. Tay rũ xuống, không giấu vết đem hắn từ đầu đến chân quét một lần. Đừng nói là bị thương, hắn liền quần áo cũng chưa loạn một chút, muốn nói hắn không gặp được oán quỷ công kích là không có khả năng. Liền tính ngộ không đến. Vì tích phân cũng sẽ chủ động tìm kiếm mơ siêu chỉ có thể là những cái đó oán quỷ đối hắn một tia. Thương tổn cũng không tạo thành. Thật đúng là, dự kiến bên trong, nếu là tùy tùy tiện tiện loại này bình thường oán quỷ là có thể đủ làm thâm niên giả sứt đầu mẻ chán. Kia còn nói cái gì Mary phân cổn thân cùng bản thể. Liền bình thường tiểu quái đều trị không được, còn muốn sát boss. Nhân lúc còn sớm từ bỏ nhiệm vụ trở về còn đáng tin cậy điểm. Rốt cuộc này đó bình thường oán quỷ chỉ là khai vị đồ ăn. Có thể thương tổn, trừ bỏ người thương, chính là một ít không có gì chuẩn bị tân nhân. Chân chính đầu to còn không có xuất hiện đâu, Phong ghét đối với gặp được 12 cũng không ngoài. Ý muốn, rốt cuộc căn nhà này tổng cộng cũng liền lớn như vậy. Xem nàng ở cửa thang lầu bộ dáng tựa hồ là tính toán đi xuống. Vài bước đi đến bên người nàng, vừa vặn bảo trì một chút khoảng cách nhìn nhìn thang lầu. Nghiêng đầu dò hỏi, thanh âm trầm thấp dễ nghe có cái gì phát hiện sao còn không có. Người đâu, nàng lắc đầu, trừ bỏ về tự thân huyết thống thêm vào phát hiện, nàng thật đúng là không phát hiện cái gì khác về nhiệm vụ manh mối. Chứ bỏ còn không có tới kịp xem xét một sấp ảnh chụp giống nhau. Chứ bỏ một ít thích trò đùa dai tiểu gia hòa, Phong ghét ngữ mang không chút để ý nhẹ nhàng, nói lên oán quỷ nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất đàm luận hôm nay thời tiết như thế nào giống nhau nhẹ nhàng, tiểu gia hòa. Thật đúng là ngạo mạn a, bất quá hắn nói không sai, xác thật là một đám thích trò đùa dai gia hòa. Tuy rằng trò đùa dai thủ đoạn quá mức cũ kỹ, nhưng nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái, xem ra. Người chơi thực vui vẻ. Nam nhân áo choàng hạ lộ ra nửa khuôn mặt, đạm sắc cánh môi gợi lên cũng không tệ lắm. Kết thúc cái này không ý nghĩa đề tài. Nhìn ra nàng tính toán xuống lầu. Vừa lúc hắn cũng có ý này. Lễ phép lại tượng trưng tính vừa hỏi, muốn đi dưới lầu nhìn xem sao. Cùng nhau. 12 gật đầu, tinh xảo cằm cùng duyên dáng cổ trình hoàn mỹ độ cung. Đủ để cậy mỹ hành hung mặt bị cao hơn nàng một cái đầu phong ghét thu vào đáy mắt. Không cấm thất thần một cái chớp mắt, hắn không thể không thừa nhận. Mặc kệ là ở hiện thế vẫn là mỹ nhân tụ tập cấm đoán thế giới. Đều tìm không thấy cái thứ hai mỹ thành nàng người như vậy. Chẳng sợ cấm đoán bia đổi huyết thống sửa đổi tinh xảo hóa gương mặt. Làm bên trong nam nữ toàn tuấn mỹ, cũng xa xa không đạt được nàng như vậy trình độ. Tuy rằng lòng yêu cái đẹp người đều có chi, điểm này ở cấm đoán thế giới chỉ là nhàm chán tiêu khiển. Mỹ mạo, ở cấm đoán thế giới trừ bỏ phụ thuộc vào người khác ở ngoài. Không có chút nào tác dụng, hắn tự nhận không phải người thích cái đẹp. Không có thương hương tiếc ngọc chi tình, việc làm bất quá là tích phân. Chẳng sợ thần tiên hạ phàm mỹ nhân biến thành chính mình trở ngại, cũng sẽ không chút nào nương tay đao hạ sát thủ, lại không ngại bị kia trương cực cụ lực đánh vào mặt thất thần. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt, cũng làm phục hồi tinh thần lại hắn không cấm ra mồ hôi lạnh. Cao thủ so chiêu trong nháy mắt có thể phát sinh rất nhiều sự. Quyết định một người sinh tử, phong ghét vì chính mình trong nháy mắt kia thất thần ảo não. Cái này làm cho từ đi vào phó bản, liền vân đạm phong khinh hắn thay đổi mặt, xanh cả mặt một cái chớp mắt liền khôi phục như thường. Đem lần này thất thần lấy làm cảnh giới, chỉ là nhíu chặt mày lại lần nữa nhìn về phía kia trương mỹ mặt vừa lúc 12 nhận thấy được. Đặt ở chính mình trên người tầm mắt, nhìn thoáng qua hắn, thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình chết cao mày, vẻ mặt không vui. Có chút mạc danh, vừa mới không phải còn hào hào. Nàng lại không đối hắn làm cái gì. Tuy nói có nghĩ thầm muốn hiểu biết một chút phu sư sở làm ma dược. Không cũng không mở miệng. Chẳng lẽ hắn muốn động thủ. Là săn giết giả vẫn là đánh khác chú ý. Nắm thật chặt trong tay thương. Trong lòng âm thầm phòng bị. Tính toán ở hắn động thủ trong nháy mắt dùng kỹ năng khống chế được hắn. Chớp chớp lông mi cong vút mắt, nghiêng đầu hỏi, như thế nào? Rõ ràng một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, thanh âm như cũ lãnh đạm không có bất luận cái gì biến hóa. Lại mặc danh có loại quỷ dị manh cảm, càng đừng nói nàng còn tới cái manh điểm 10 phần nghiêng đầu sát. Phong ghét sắc mặt càng thêm lạnh xuống dưới. Chào mày, cùng hắn biểu tình hoàn toàn tương phản chính là nội tâm hoạt động. Đối mặt nghiêng đầu sát, chỉ cảm thấy vừa mới khôi phục quá thần kinh lại không bình thường lên, rũ ở chân sườn tay hơi hơi. Cuộn lại, đầu ngón tay không chịu khống chế giật giật, lòng bàn tay có chút phát ngứa, bỗng nhiên liền nhớ tới đã trở nên mơ hồ thơ ấu ký ức ở hắn còn không có trở nên trầm mặc ít lời. Phía trước, nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ là dưỡng quá một con mèo. Phi thường thích sau lại đã xảy ra quá nhiều chuyện. Kia chỉ miêu cuối cùng cũng đã biến mất, từ đối phương trên người. Hắn thế nhưng thấy được meo meo bóng dáng, cùng với nói hắn là bởi vì nàng mạo mỹ thất thần. Không bằng nói là bởi vì nàng đủ loại cực kỳ giống hắn từng yêu thích kia chỉ miêu thất thần một lát. Nhớ tới bị quên đi giờ quang, túc một trương mặt lạnh hạ, tầm mắt ở nàng nắm thương tay lướt qua, phu sư giao cho cảm giác. Làm hắn cảm nhận được đến từ đối phương trên người kia cổ nguy hiểm khí thế. Im lặng một lát, minh bạch chính mình biểu tình. Ở loại địa phương này loại này thời điểm rất khó không cho người hiểu lờ mờ siêu mím môi ở đối. Phương càng thêm cảnh giác hết sức, ngữ khí phát lãnh giải thích vừa mới lâm vào ảo giác. Ngươi không có sao, móc lửng, hết chương.